em còn có cái gì không thể để cho anh biết chứ? Sợ và chán ghét là bởi vì có dụng ý khác. Nếu là thật tâm, đâu có gì để sợ hãi. Tô Chi Niệm bỗng chốc ngây ngẩn, lại bỗng chốc ngây ngẩn, rồi bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng ngăn chặn môi của Tống Thanh Xuân. Anh hôn rất bá đạo, rất hung mãnh, không kiềm chế, công thành đoạt đất, tùy ý càn quét ở trong miệng cô. Theo nụ hôn không kiêng nể gì của bọn họ, thân thể anh và cô dán chặt với nhau hơn. Màu sắc đèn trên đỉnh đầu anh vẫn còn đang biến ảo không ngừng. Thỉnh thoảng có người đi đường đi qua, sẽ liếc mắt nhìn một cái. Anh và cô không coi ai ra gì, tiếp tục hôn sâu thêm. Vào ngày Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm dạo phố ở A Sơ, Trình Thanh Thông cũng đúng lúc hẹn bạn ăn cơm tối ở A Sơ. Lúc Trình Thanh Thông đi ra từ nhà hàng, đã gần 10 giờ, đêm đầu mùa xuân có hơi lạnh. Lúc Trình Thanh Thông đứng ở cửa nhà hàng mặc áo khoác, bạn của cô bỗng nhiên vỗ cánh tay cô một cái. Trình Thanh Thông, cậu xem, cậu mau nhìn. Trình Thanh Thông vừa sửa sang lại áo khoác, vừa nhìn theo ngón tay người bạn chỉ. Dưới một tàng cây có ánh đèn xinh đẹp, một đôi nam nữ ôm nhau, đang hôn môi kịch liệt. Dù khuôn mặt hai người đều không có đối mặt với cô, nhưng chỉ liếc mắt, Trình Thanh Thông vẫn nhận ra đó là Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm. Hai người hôn đến nóng bỏng và quên mình, vây xem không ít người. Vào lúc cuối cùng bọn họ lưu luyến không rời tách ra. Trong đám người đứng xem, có người đi đầu vỗ tay lên. Tống Thanh Xuân thẹn thùng vùi mặt ở trước ngực Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm ôm cô, rời đi trong tiếng vỗ tay ở một bên. Thẳng đến khi bóng dáng hai người biến mất ở trong tầm nhìn của Trình Thanh Thông, cô còn sững sờ lăng đứng ngẩn người ở trên bậc thềm nhà hàng. Trình Thanh Thông, cậu sững sờ cái gì, đều đã giải tán rồi. Trình Thanh Thông bị bạn vỗ cánh tay một cái, đột nhiên hoàn hồn, nở nụ cười nhà, mặc xong một nửa áo khoác mới vừa sửa sang lại, cùng bạn đi đến khu xếp hàng chờ taxi ở ven đường. Người bạn đi trước, một mình Trình Thanh Thông tiếp tục chờ 2 phút. Ở khu xếp hàng, mới lên xe taxi, đường phố đêm khuya, đặc biệt thông thuận, Trình Thanh Thông ngồi ở trong xe taxi. Cách cửa sổ, nhìn ánh đèn lộng lẫy của thành phố Bắc Kinh, trong đầu óc lại chậm rãi hiện ra hình ảnh Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm hôn môi ở dưới tàng cây trên đường dành riêng cho người đi bộ ở A Sơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, 99 câu chúc phúc, 9. Một màn thật xinh đẹp đó, liền giống như là trong phim truyền hình, trải qua chế tác hậu kỳ và cố ý trang trí lãng mạn của ống kính. Cô là sau khi gả cho Tần Dĩ Nam, mới biết Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm là anh em ruột cùng cha khác mẹ. Lúc cô biết được tin tức đó, đừng nói đến đã có bao nhiêu rung động. Cô vì không để cho Tần Dĩ Nam cưới Tống Thanh Xuân, thừa dịp lúc Tần Dĩ Nam uống say, cố ý trèo lên giường anh, còn tìm bạn làm một chứng nhận giả, nói dối mang thai đứa bé của anh, bức anh buông tay Tống Thanh Xuân, cưới cô. Cô cho rằng như vậy, người đàn ông cô thích liền sẽ có cơ hội, lại không nghĩ rằng chân tướng sự tình lại khiến cho cô giờ khóc giờ cười như vậy. Vào một đêm biết được chân tướng, cô đã khóc suốt cả đêm, vì chính mình, cũng vì Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhiều năm như vậy. Trời biết, trước đó vài ngày, ở trên tiệc tròn năm của xí nghiệp Tống Thị, khi cô biết được Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm không phải anh em ruột, cô cao hứng biết bao nhiêu. Nam thần cô yên lặng thích nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể dắt tay cô gái mà anh yêu, sao cô có thể không cao hứng chứ? Nhất là đêm nay, cô nhìn thấy hình ảnh bọn họ thoải mái hào phóng, ôm nhau hôn hít, khỏi nói đến cô có bao nhiêu vui mừng. Nhưng sau vui mừng đó, cô trở nên càng tâm sự nặng nề. Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân giống như cô mong muốn, cuối cùng cũng được hạnh phúc. Nhưng cô thì sao? Phía bên cô còn có một đống cục diện rối rắm chưa giải quyết. Cô không có mang thai, nhưng cha mẹ Tần Dĩ Nam, cha mẹ cô, bao gồm cả Tần Dĩ Nam, đều cho rằng cô có thai. Hiện tại còn tốt, bụng không lớn, cô có thể che giấu, nhưng qua một thời gian nữa thì sao? Cho dù cô là vì cản trở Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam ở cùng một chỗ, mới gả cho Tần Dĩ Nam,